Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 143, bọn họ không xứng có tôi. Góc truyện audio.com, sắc mặt Tần Hiên vô cùng khó coi, nhưng vẫn chịu đựng tính khí không có bùng nổ. Đại ca, anh lúc nào cùng Cố Vân Tịch có quan hệ tốt như vậy? Tần Mặc nhìn hắn một cái, thanh âm không nhận ra vui giận, không bao lâu liền gần đây. Cô bé này để cho anh thấy được rất nhiều người trên người cũng không có bền bỉ cố gắng, còn có dũng khí, anh rất bội phục cô ấy, một cái tiểu cô nương lá gan cứ như vậy to cho nên quyết định giúp một cái. Tần Hiên, hắn lúc này rất muốn nổi giận, nhưng như cụ cố nén, có Diêu gia ở đó hắn không muốn cùng Tần Mặc làm căng như vậy bởi vì không ý nghĩa. Tần Mặc cuối cùng phải chết, hắn không cần phải cùng Tần Mặc so đo. Tần Mặc nhìn Cố Vân Tịch tiếp tục nói. Những lời đồn kia, một chữ tôi đều không tin, phong cách làm việc Vân Tịch gần đây tôi cũng đã nhìn ra một ít, nha đầu này bất kể làm gì, cũng sẽ hết sức làm được tốt nhất, một điểm này từ các khoa thành tích cũng xa xa dẫn đầu là có thể nhìn ra. Cô ấy nếu là không biết diễn xuất liền tuyệt sẽ không giống như một ít người vậy ỷ vào quan hệ tài nguyên đi làm chuyện mình không giỏi. Đến nổi những người kia nói gì cô ấy là cô nhi nhưng sinh hoạt so với ai khác đều tốt hơn, là bởi vì làm cái chuyện gì không đứng đắn, tôi cảm thấy những người đó nhất định chính là không có đầu óc, mình không có bản lãnh, chán nản thời điểm cũng chỉ có thể đi làm chuyện không đứng đắn, liền cho là người khác cũng cùng giống vậy. Vân Tịch có đầu óc thoáng nhúc nhích là có thể để cho cuộc sống mình rất tốt. Tôi bị bệnh còn có, thể ở 16 tuổi thời điểm tự lo liệu cuộc sống chi tiêu, Vân Tịch tuyệt đối cũng có thể làm được. Tần Hiên, mọi người bị Tần Mặc vừa nói như vậy, đối với Cố Vân Tịch ấn tượng nhất thời thì tốt hơn. Không sai, hôm nay cái niên đại này, trước phát triển kiếm tiền cũng có thể có một năm hơn 10 triệu, muốn kiếm tiền chỉ cần ngươi có đầu óc cũng có thể làm được. Cố Vân Tịch phương diện khác không nói, tuyệt đối đủ kiêu ngạo, một người kiêu ngạo cực kỳ ngay cả An gia cũng không coi vào đâu, người sẽ đi làm cái loại đó chuyện xấu sao. Cố Vân Tịch cười, lời Tần Mặc ở trường học rất có phân lượng, hắn như vậy giúp cô tương lai cô ở trường học sẽ tốt hơn đi. Nội tâm cảm kích Cố Vân Tịch trên mặt nụ cười cũng chân thành rất nhiều. Trở thành cô nhi tôi cho tới bây giờ đều không cảm thấy. Đây là điểm nhơ của mình, ngược lại tôi cảm thấy hai người kia không xứng làm cha mẹ tôi, cho dù bọn họ sinh tôi cũng không xứng có tôi. Cuối cùng hay là bởi vì các loại nguyên nhân mà mất đi tôi. Tần Mặc, mọi người rối rít xấu hổ. Nhà đầu này đích đủ cuồng vọng, vượt ra khỏi tưởng tượng bọn họ. Quả nhiên, ngưu nhân chính là ngưu nhân, không thể cùng người bình thường suy nghĩ một mực mà nói. Cố Vân Tịch nhấc chân rời đi, nhìn bóng lưng Cố Vân Tịch kia tiêu sái, nhìn người chung quanh kia hâm mộ ánh mắt sùng bái, Dương Lộ hận đến cả trái tim đều vặn vẹo. Tại sao, rõ ràng danh tiếng đều đã bôi xấu thành như vậy, mọi người nhưng ngược lại càng ngày càng thích Cố Vân Tịch. Bất quá ngắn ngủi bao nhiêu tháng, thời gian từ trước Cố Vân Tịch ở trong trường học rõ ràng chính là tồn tại người người khinh bỉ. Vì chuyện gì sẽ biến thành như vậy? Xã hội thượng lưu, người không phải có thể tùy ý khi dễ người bình thường, mà người bình thường nhưng chỉ có thể nhịn không cách nào phản kháng sao? Cô ta từ trước chính là như vậy, bị người khi dễ cười nhạo, vĩnh viễn cũng không có biện pháp phản kháng trở về, trừ trốn len lén khóc cô ta một chút biện pháp cũng không có. Cô ta đã đáng thương như vậy. Như vậy dè đặt nhưng không ai đồng tình cô ta, mọi người chỉ biết càng khinh bỉ cô ta. Tại sao đến Cố Vân Tịch nơi này, hết thảy liền cũng không giống nhau. Cô ta đều đã thành người xã hội thượng lưu, mặc hàng hiệu, có tiền xài, không phải là khi dễ một Cố Vân Tịch sao? Tại sao vẫn là không cách nào thành công chứ? Nội tâm Dương Lộ đã vặn vẹo, lập tức đi tìm Lưu Huy. Khoảng thời gian này tới nay, Dương Lộ đã rất hiểu lợi dụng. Thân thể đi đổi lấy vật mình muốn, cho nên thấy Tần Mặc liền dán lên trêu đùa hắn rất nhanh hai người liền lăn đến cùng nhau. Cô vô cùng hết khả năng phục vụ hắn, dụ dỗ hắn. Chồng, giúp em phá hủy Cố Vân Tịch đi, em muốn phá hủy ả ta, em muốn nhìn thấy ả ta khóc, nhìn ả ta khóc đi cầu em. Người đã đến tay, Lưu Huy đối với Dương Lộ liền đã không có từ trước theo nữa, dù sao hắn bất quá chỉ là vui đùa một chút. Người không tới tay thời điểm có lẽ sẽ còn gặp chàng diễn trò mấy phen, bây giờ, là ngay cả diễn trò cũng lười làm. Dưới mắt nữ hài tử này hắn còn không có chơi đủ, cho nên qua loa lấy lệ một chút vẫn nên. Đích nóng như vậy, hắn căn bản là không có chuẩn bị tiêu phí bao nhiêu khí lực, bất quá chỉ là xài ít tiền tìm chút thủy quân đi đối phó Cố Vân Tịch một cái. Không cần phải để ý đến rốt cuộc, có phải hay không thật dù sao thì là cố ý bôi đen nàng, muốn đều là thật vậy còn gọi đen sao. Quả nhiên rất nhanh nhô ra một ít thiệp nói Cố Vân Tịch thật ra thì tự mình rất xấu, hơn nữa ở trường học thường xuyên xin nghỉ, học tập kém phải chết thầy cũng cực kỳ chán ghét. Bây giờ cũng lười rất, Rất nhiều tin tức, ngươi không tiện đến hắn trước mắt bọn họ là tuyệt sẽ không đích thân đi nghiệm chứng một chút đích, thường thường ngươi nói thế nào, hắn liền làm sao tin. Rất nhiều người truyền thông cũng giống vậy lười rất, thật ra thì những tin tức này, chỉ cần đi trường học Cố Vân Tịch điều tra một chút có thể có được chính xác tin tức. Nhưng là lãng phí thời gian tinh lực làm gì, căn cứ chút tin tức tùy tiện biên tập mấy chương thiên văn đi ra ngoài, kiếm chút mà lưu lượng là được còn. Quản nó có phải là thật hay không? Sau lưng hắc thủ hiển nhiên cũng biết đạo lý này, vì vậy tin tức này mới ra tới, hắn liền tìm nhiều thủy quân ùn ùn kéo đến tuyên truyền. Xa hoa xinh đẹp tổng thống trong phòng An Vân Tuyết mới vừa tắm xong, người mặc choàng tắm trắng như tuyết áo lười biếng dựa vào ở trên ghế salon, thấy những thứ này, hài lòng gật đầu một cái. Ném điện thoại di động qua một bên, đối với bên người phụ tá nói. Làm không tệ, đi nghỉ ngơi đi. Phụ tá rời đi, cô vui vẻ nhu thuận trên mặt dâng lên một tia cười lạnh, cái đó chị bị đuổi ra khỏi nhà, lại còn biết trở lại. À, không biết tự lượng sức mình, vốn tưởng rằng, lần này một ba đen có thể duy trì một đoạn thời gian, ai biết lần này trước nhất làm ra phản ứng, chính là Giang Châu thành phố nhất trung. Cách Trương,